Bạn đang nghe bài đọc và phân tích tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc, tác giả, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, được thể hiện qua giọng đọc Lê Á Thi và Hoàng Mến. Súng giặc đất trền lòng chân trời tỏ, 10 năm công dở ruộng chưa chắc còn danh nổi như phao. Một trận nghĩa đánh Tây tuy là mất Tiên Giang như mỏ, nhớ linh xưa cuối cúc làm ăn toàn lo nghèo khó. Chưa quen con ngựa đâu tới Trường Nhung, chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ. Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy Tây vốn quen làm. Tập khiên, tập súng, tập mát, tập cờ, mắt chưa từng ngó. Tiên phong hạt phập phồng hơn 10 tháng, trong tinh quang như trời hãng trong mưa. Mùi tinh chiên dày da đã 3 năm, ghét hối mội như nhà nông ghét cỏ. Bữa thấy bồng bông che trăng lớp muốn tới ăn gan, ngày xem ông khối chảy đen xì muốn ra căng cổ. Một môi xa thư đồ sộ, há để ai chém răng đuổi hưu. Hay dần nhật nguyệt chối lòa đâu dung cái lũ treo về ban cho. Nào đợi ai đội ai bắt, phen này sinh ra sức đoạn kình. Chẳng thèm trung ngược trung xuôi, chuyến này dốc trả tay bộ hổ. Khá thương thay, dung chẳng phải quân cơ quân vệ theo dòng ở lính diễn binh. Chẳng qua là dân ấp dân lân mến nghĩa làm quân chiêu mộ. 18 ban võ nghệ nào đợi tập rèn, 90 trận binh thư đâu chờ bày bố. Ngoài cực có một manh áo vải nào đợi mang bao tấu bầu ngồi. Trong tay cầm một ngọn tầm chông, chi nại sắm giao tu non gõ. Quả mai đánh bằng rơm con cuối, cũng đốt xong nhà dãy đạo kia. Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai đỏ. Chị nhọc quan quản dông trong kỳ trong dục đạp trào lướt tới, coi giặc cũng như không. Đạo sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, số cửa xông vào liều mình như chẳng có. Kẻ đâm ngang người chém dọc làm cho mã tà ma ni hồn kinh. Bọn hè trước lũ ô sau trôi kệ tàu thiết tàu đồng súng nổ. Ôi những năm lòng nghĩa lâu dùng, đâu biết xác phàm dội bỏ. Một nhất xa trường rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thay. Trầm nằm âm phủ ấy chữ quy, nào để gươm hùm treo mộ. Đoái sông Cần Duộc cỏ cây mây dặm sầu vắng, nhìn chở Trường Bình già trẻ hai hàng lụy nhỏ. Chẳng phải ăn cướp ăn gian đầy tới, mà vì binh đánh giặc cho cam tâm. Dung không giữ thành giữ lũy bỏ đi, mà hiệu lực theo quân cho đáng số. Nhưng nghĩ rằng tất đất ngọn rau ơn Chúa tài bồi cho nước nhà ta, ba cơm manh áo ở đời mặc mơ chi ông cha nó. Vì ai khiến quan quân khó nhọc ăn tuyết nằm sương, vì ai xuôi đồn lũy tan tành xíu mưa ngã gió. Sống làm chi theo quân tà đạo, quan dùa hương xô bàn độc thay lại thêm buồn. Sống làm chi ở lính mã tà, chia rượu lạc, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ. Thà thác mà đặng câu địch khai, về theo tổ phụ cũng dính, hơn còn mà chịu chữ đầu tay ở dưới mang di rất khổ. Ôi thôi thôi, chùa Tôn Thanh năm canh ương đông lạnh, tấm lòng son gửi lại bông trăng rằm. Đồn lăn xa một khắc đặng trả hờn, tuổi phận bạc trôi theo dòng nước đổ. Đậu đơn bay, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong liều. Não nùng thay, chợ yêu chạy tìm chồng, cơn bông xế giật giờ trước ngõ. Ôi một trận khôi tan nghìn năm tiếc trở, bình tương đo hãy đông sông bên nghe, ai làm cho bông phía mây đen. Ông cha ta còn ở đất Đồng Nai, ai cứu đặng một phường con đỏ. Thác mà trả nước non rồi nở, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen. Thác mà ưng định miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sông đánh giặc, tha cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Sông thờ vua, tha cũng thờ vua, lời vũ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ đền công đó. Nước mắt anh hùng lau chẳng rau, thương vì hai chữ thiên dân. Cây hương nghĩa sĩ thắp thêm thơm, cảm bởi một câu dương thổ. Hỡi ơi thương thầy, có linh xin hưởng. Phân tích tác phẩm. Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822, mất năm 1888. Một nhà nho yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc. Cuộc đời ông phải trải qua nhiều bi kịch đau khổ và bất hạnh. Có lẽ vì vậy mà hơn ai hết, ông càng cảm nhận được nỗi đau mất nước khi thực dân Pháp sang xâm lược nước ta. Năm 1859, giặc Pháp tràn vào sông Bến Ghé, chiếm thành Gia Định. Ông phải về quê vợ ở Thanh Ba, Cần Giuộc lánh tạm. Về phía thực dân Pháp, sau khi chiếm được thành Gia Định, chúng bắt đầu thực hiện quá trình mở rộng cuộc tấn công ra các vùng lân cận. Cần Giuộc chẳng mấy chốc đã bị giặc Pháp tràn đến. Những người nông dân áo vải chân lắm tay bùn đã đứng dậy đấu tranh. Họ gia nhập nghĩa binh, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Trong số họ, nhiều nghĩa sĩ đã hy sinh oanh liệt. Những tấm gương hy sinh đó đã gây nên niềm cảm kích lớn nhất trong nhân dân. Đỗ Quang, tuần phủ Gia Định, giao cho Nguyễn Đình Chiểu làm bài văn tế, đọc tại buổi truy điệu. Hơn 20 nghĩa sĩ đã hy sinh trong trận đêm ngày 16 tháng 12 năm 1861. Với lòng cảm phục và tình cảm xót thương vô hạn, Nguyễn Đình Chiểu đã viết bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Bài văn tế không những thể hiện được tình cảm xót thương vô hạn của tác giả và của nhân dân đối với các nghĩa sĩ Cần Giuộc, mà còn khắc họa lên vẻ đẹp chân thực, bi tráng mà trước đổi hào hùng của những người nông dân yêu nước đánh Tây. Ngày nay, đọc thơ văn Đồ Chiểu, không chỉ thấy tâm huyết và tài nghệ của nhà thơ, mà còn thấy cả một thời đại lịch sử, thấy lại cả dân tộc ta trong một thời kỳ đau thương nhưng vĩ đại. Văn thơ của Đồ Chiểu mãi mãi vẫn là món ăn tinh thần của người Việt Nam. Vì vậy, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận định, ngồi bút là tâm hồn trung nghĩa của Nguyễn Đình Chiểu đã diễn tả thật là sinh động và náo nùng. Cảm tình của dân tộc đối với người chiến sĩ của nghĩa quân, người anh hùng cứu nước. Bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc đó nêu cao một tấm lòng yêu nước, quan tâm tha thiết đến vận mệnh của dân tộc và cũng là lời thở than chua xót. Ngay sau khi được phổ biến, bài văn có tiếng vang rất lớn, nhất là trong nhân dân. Nó có giá trị mở đầu cho dòng văn học yêu nước chống Pháp nửa sau thế kỷ 19. Bài văn được xây dựng trên cơ sở người thật, việc thật, cho nên ý nghĩa của nó càng trở nên sâu sắc. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc đã làm xúc động lòng người bởi tiếng nói đầy thương cảm, bởi cái hay của văn chương bình dị, lời văn mang mát, lắng động một nỗi đau vì dân vì nước. Mở đầu bài văn tế là lời than nghe thật chua xót. Hỡi ơi, súng giặc đất trền, lòng dân trời tỏ. Tiếng than vang lên mà nghe sao đau thương đến thế. Tiếng than ấy cho ta một ý nghĩ về một cảnh tang thương chết chóc, là cả chiến tranh tàn khốc với những người đã bị tử trận trên chiến trường. Ông trời có thấu hiểu lòng người, có thấu hiểu được nỗi tang thương chua xót trong lòng những người thân của những người dân đã tử trận. Tiếng khóc bi tráng của tác giả xuất phát từ rất nhiều nguồn cảm xúc. Đó là thái độ cảm phục và niềm thương xót vô hạn của tác giả đối với người nông dân nghĩa sĩ. Các chi tiết, xác phàm vội bỏ, nào đợi gươm hùng treo mộ, tất đất ngọn trao ơn Chúa, tài bồi cho nước nhà ta, ăn tuyết nằm xương, đồng lũy tan tành, thể hiện niềm thương cảm và xót thương ấy, một lần nữa khẳng định nghĩa binh chỉ là những người dân thường, nhưng sẵn sàng giấy binh vì một lòng yêu nước. Câu thơ tứ tự mở đầu tách đôi ra, làm hai vế gãy gọn, nhưng sức khái quát của nó thật lớn. Chỉ ngần ấy câu chữ đã vẽ lên một cách toàn diện về những điều mà người viết luôn muốn gửi gắm. Tội ác và nghĩa cả, cái đau thương tan tốc và cái cao lớn đẹp đẽ, một bên là súng giặc mâu thuẫn với lòng dân. 10 năm công vỡ ruộng, chưa chắc còn mà danh nổi tợ pha. Một trận nghĩa đánh Tây tuy là mất tiếng vang như mỏ. Đã rõ hơn rồi, tác giả muốn nói điều gì? Câu thơ phản ánh sự tương phản giữa 10 năm công vỡ ruộng và một trận nghĩa đánh Tây. Sức vùng lên mạnh mẽ, quyết liệt, mau lẹ của những người nông dân, 10 năm công vỡ ruộng ít ai biết đến. Thế mà một trận nghĩa đánh Tây, những con người nghĩa sĩ đã gây được tiếng vang như mỏ. Tứ thơ như báo trước cái anh hùng của họ, sức mạnh của họ và cả cái bi thương tất yếu nữa. Nhớ linh xưa, cui cút làm ăn, riêng lo nghèo khó. Hình ảnh những con người bình thường hiện lên, những con người sẽ làm nên lịch sử ấy. Họ chẳng phải là ai cả, chỉ là những con người sống sau lũy tre làng, sau rặng dừa, bụi chuối, vì nghĩa lớn mà hy sinh. Họ hy sinh khi tổ quốc cần, và hình ảnh của họ trở nên cao đẹp từ đó. Họ chỉ là những người quen lắm láp với công việc cấy cày, chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ. Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm. Tập khiên, tập súng, tập mát, tập cờ, mắt chưa từng ngó. Cuộc sống của họ lặng thầm, ngày ngày chỉ biết lăn lộn cùng miếng cơm manh áo, nhưng cuộc sống nghèo đói thì vẫn ghi sát đất. Họ chưa bao giờ hình dung nổi việc binh đao. Lần đầu nghe tin giặc Pháp dày xéo, họ cũng có tâm lý chung của những người dân đen, con đỏ, lo sợ, trông đợi rồi thất vọng. Trong tinh quang như trời hạn trong mưa, mùi tinh chiên phấy phá đã 3 năm, ghét thối mội như nhà nông ghét cỏ. Chờ mong tinh nhạn, nhưng rồi nhạn vắng bóng. Họ đi từ thắt thởm hy vọng đến vô vọng, từ lo sợ hoảng loạn đến căm ghét, cái căm ghét trong mơ hồ. Bữa thấy bồng bông che trắng lớp muốn tới ăn gan, ngày xem ống khói chạy đen xì muốn ra cắn cổ. Cho dù sự căm ghét chỉ được phôi thai qua ý niệm mơ hồ, nhưng sự phẫn nộ đã dâng lên ngùn ngụt. Họ muốn lao ra bằng tay không để ăn tươi nuốt sống kẻ gây bao tội ác. Đọc tới đây, ta chợt nhớ lại lời Hịch Sang Sảng vang vọng một thời của Trần Quốc Tuấn: nửa đêm phủ gói, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, Hịch tướng sĩ. Sự dây dứt đau đớn dò xé tâm can thôi thúc con người hành động, thôi thúc con người muốn nuốt gan uống máu quân thù cho hả dạ. Ở văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc cũng vậy, họ bắt đầu nghĩ tới non sông đất nước và cảm thấy nhục nhã nếu như cứ để cho lũ chó má ấy dày xéo lên những giá trị tinh thần của dân tộc ngàn thu văn hiến. Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém trắng đuổi hu, hai phần nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dây bán chó. Ý thức được như thế, họ đã đi đến quyết tâm làm một cuộc nổi dậy, họ vùng lên tinh thần sẵn sàng tự nguyện. Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình, chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ. Họ đã hình dung ra một cuộc chiến tranh chính nghĩa, họ chẳng cần phải trốn tránh khi tiếng gọi của quê hương tha thiết đến thế. Họ biết phải chiến đấu, xả thân để giữ lấy bờ ao bụi chuối, giữ lấy mảnh đất biết mấy thân yêu gắn bó, giữ lấy những điều thiêng liêng mà họ cho là không liên quan gì đến cha ông nó cả. Hình ảnh của họ thật đẹp, những tấm lòng của họ thật cao cả. Hình ảnh ấy thật khác xa với những người lính trước kia, khi phải đối mặt với tiếng trống dục quân bắt bớ, bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa. Trong những tác phẩm phản đối chiến tranh phong kiến phi nghĩa trước đây, người nông dân khi phải đi làm lính biên thú phương xa để bảo vệ biên cương thổ của nhà vua, họ ra đi với tâm trạng và thái độ, bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa. Thì ở đây, người nông dân của Nguyễn Đình Chiểu lại hoàn toàn khác. Họ tự giác, tự nguyện đứng lên chiến đấu để bảo vệ giang sơn, tổ quốc. Ấy là nét đẹp bản chất nhất trong hành động của người nông dân nghĩa sĩ Cần Duộc. Đến đây, không chỉ vẻ đẹp trong tâm hồn, mà ngay cả vẻ đẹp trong hành động của những người nghĩa sĩ nông dân yêu nước cũng đã được Nguyễn Đình Chiểu khắc họa lên một cách rõ rệt. Từ cái động lực tinh thần tự nguyện gánh vác trách nhiệm lịch sử mà đã tạo ra cho họ sức mạnh vô cùng lớn, họ đã hành động đứng lên chống giặc ngoại xâm, không chờ bày bố mà chỉ ngoài cực có một manh áo vải nào dại mang bao tấu bầu ngồi. Trong tay cầm một ngọn tầm phong, chi này sắm dao tu nón gõ. Hình ảnh người nông dân được hiện lên trong tác phẩm khiến cho chúng ta vừa cảm thấy tự hào và xen lẫn niềm xót xa. Những người nghĩa sĩ dường như đóng vai trò là hiện thân của cả một sức mạnh dân tộc. đối mặt với kẻ thù lớn mạnh, với đạn nhỏ, đạn to, tàu thiết, tàu đồng, với đội quân xâm lược nhà Nghề. Vậy mà vũ khí để họ dùng chống lại chỉ là một manh áo vải, một ngọn tầm phong, chỉ có lưỡi dao phay và chỉ những quả mai đánh bằng rơm con cuối. Thử hỏi rằng đem những thứ đó ra đối chọi với súng đạn của thực dân, khác nào bước chân vào chỗ chết. Cái sự thật phũ phàng đó như phô bày ra trước mắt ta thật xót đau biết mấy. Đó là tấn bi kịch của người nghĩa sĩ cần duộc, cũng là tấn bi kịch của cuộc sống nước ta vào thời kỳ nghiệt ngã ấy. Tấn bi kịch này đã đưa đến cái họa mất nước kéo dài cả thế kỷ. Nhưng cũng chính từ cái tấn bi kịch này mà đã làm sáng ngời lên vẻ đẹp hình tượng của những người nghĩa sĩ nông dân yêu nước. Bằng sự ngoan cường, lòng yêu nước nồng nàn, họ đã làm nên những điều phi thường. Chính họ đã cất lên được bản hùng ca chiến tranh của dân tộc, bất chấp sự hiểm nguy, bất chấp sự chênh lệch, sự đối lập của hoàn cảnh chiến đấu. Họ vẫn quyết chiến và quyết thắng, lấy tinh thần xả thân vì nghĩa để bù đắp lại sự thiếu hụt, chênh lệch của mình với kẻ thù. Hoàn cảnh chiến đấu chênh lệch là vậy, nhưng vì những người nghĩa sĩ chiến đấu bằng chính tinh thần, sự quyết chiến không sợ hy sinh, nên hiệu quả chiến đấu lại vô cùng lớn. Người nghĩa sĩ của Nguyễn Đình Chiểu bước vào cuộc chiến đấu, dẫu mang một màu bình dị sáng trong. Họ là những người dân ấp dân lân, với những vũ khí thô sơ, chỉ là một ngọn tầm phong, một nùi rơm, con cuối. Thế nhưng họ đã dệt nên những trang sử hào hùng, vẻ vang. Họ thật cao đẹp, thật anh hùng và tràn đầy dũng khí. Bên trong manh áo chật đáng thương, nhỏ bé lại chứa đựng bao điều lớn lao, cao cả. Quả mai đánh bằng rơm con cuối, cũng đốt xong nhà dại đạo kia. Họ là những người bình dị nhưng anh hùng. Khi cầm cuốc làm ruộng, họ là những con người hiền như đất, như khoai. Song khi đối mặt với kẻ thù, họ không kém phần dữ tợn. Họ hòa hợp bằng tinh thần đoàn kết của người dân áo vải đất Việt. Cái tinh thần đoàn kết mà trước đây Nguyễn Trãi từng ngợi ca trong Cáo Bình Ngô. Chỉ với những vũ khí thô sơ, nhưng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc đã tạo nên được những điều kỳ diệu. Hình ảnh người nghĩa sĩ nông dân hiện lên với một vẻ đẹp trực trở hào quang của chủ nghĩa yêu nước, dường như đã làm lu mờ đi cái thời kỳ đen tối của lịch sử mất nước hồi nửa cuối thế kỷ 19. Cảm xúc chủ đạo của bài văn tế là cảm xúc bi tráng, lời văn trắng rỗi, âm điệu sôi sục, dồn dập. Nghệ thuật đối đã phát huy hiệu quả cao nhất của nó, tất cả hợp thành một âm hưởng chiến trận hào hùng, phấn khích của một thiên anh hùng ca tuyệt diệu. Ngồi bút tác giả hoàn toàn xứng đáng với hành động cao cả của người nghĩa sĩ nông dân, với những tư tưởng cực kỳ lớn lao mà tác giả đã phát hiện ra trong hành động tự nguyện giết giặc cứu nước của họ. Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới. Nguyễn Đình Chiểu đã vẽ lên hình ảnh của họ, của những con người cụ thể trong cuộc đánh Tây bằng một tâm trạng nô nức phấn chấn. Chi Nhọc Quan quản giống, trống kỳ, giống dục đạp trào lướt tới co giặc cũng như không. Nào đợi thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào liều mình như chẳng có. Kẻ đâm ngang, người chém ngược làm cho mã tà ma ní hồn kinh. Bọn hè trước lũ ó sau, trói kệ tàu thiết, tàu đồng súng nổ. Ngồi bút của Nguyễn Đình Chiểu sung sướng vung lên như một thanh gươm trên chiến trường, trước sức mạnh ồ ạt, tấn công dồn dập như phủ bão của những người nghĩa sĩ. Cách ngắt nhịp ngắn gọn đã tạo nên một khí thế xông trận bừng bừng, mang hơi thở gấp gáp của cuộc hỗn chiến. Trong khung cảnh ấy, tung hoành giữa chiến địa, chỉ còn có người nông dân mộ nghĩa anh dũng, quay phong lẫm liệt. Giọng thơ có khác nào hồn cáo của Nguyễn Trãi mấy trăm năm về trước. Ngày 18 trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế. Ngày 20 trận Mã Yên, Liễu Thăng cục đầu, bá tước Lương Binh bại trận tử vong. Ngày 28, Thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn. Nguyễn Đình Chiểu có lẽ cũng muốn lắm để viết được những sự thất bại chồng chất của kẻ thù. Nhưng ở đây ta thấy trận đánh dù có trầm trồ đến đâu đi nữa, nó cũng mang tính chất của người dân cầm cuốc, cầm cài đã quen. Họ thất bại là phải, bởi lẽ 10 ban võ nghệ nào đợi tập truyền, 90 trận binh thư không chờ bày bố. Đấy là những con người anh hùng nhưng rất đáng thương. Nhìn hoàn cảnh đánh giặc của họ, ai mà không xót xa cho những con người cụ thể và xót xa cho cả toàn đất nước. Bởi thế âm điệu thơ như mặt hồ đang nổi sóng bỗng dưng lắng xuống, đang hừng hực lửa chiến trận bỗng chốc trở nên hoang vắng lạnh lùng, mang màu sắc bi thương não nuột. Những lâm lòng nghĩa lâu dùng, đâu biết xác phàm vội bỏ. Đối sông Cần Duộc cỏ cây mấy dặm sầu văng, nhìn chợ Trường Bình già trẻ hai hàng lụy nhỏ. những câu thơ như câm lặng trôi trong biển ký ức của tác giả. Nhà thơ gửi một nỗi tiếc thương vô hạn cho những người đã khuất. Cái chết của họ làm cho cả trời đất, cây cỏ tan thương, gió lệ. Cái chết nhuốm màu sầu ải lên vạn vật, cả một bầu trời âm u, tối tăm trước sự hy sinh mất mát của những người nghĩa sĩ. Chùa Tôn Thạnh năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng trầm. Đồng lan xa một khắc đặng trả hờn, tuổi phận bạc trôi theo dòng nước đổ. Đau đớn bấy mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong liều, não nùng thai vợ yếu chạy tìm chồng, cơn bóng xế giật giờ trước ngõ. Những hình ảnh thương tâm ấy gặm nhấm tâm can ta, linh hồn ta đau nhức. Nguyễn Đình Chiểu đã nhân danh lịch sử mà cất tiếng khóc cho những người anh hùng hy sinh vì tổ quốc. Từ những âm thanh sầu thảm vang vọng lên qua đoạn văn, chúng ta không phân biệt được đâu là tiếng khóc của tác giả, của nhân dân, gia đình, mà như nghe thấy một tiếng khóc chung của đất nước. Ngôi bút của Nguyễn Đình Chiểu đã hội tụ lại mọi nỗi đau để cất lên tiếng khóc cao cả. Sau giây phút đau thương nức nở, lời phán đang đắm chìm trong thảm đạm bỗng tỉnh táo hẳn lên, nêu bật một quan điểm tuyệt vời về nhân sinh, về lẽ sống và cái chết. Sống làm chi ở lính mã tà, chi trụ lạc, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ. Thà thác mà đặng câu địch khái, về theo tổ phụ cũng vinh. Hơn còn mà chịu chữ đầu tay, ở với mang di rất khổ. Nguyễn Đình Chiểu đã đưa ra một quan điểm mang tính nhân văn sâu sắc. Thà chết chứ nhất định không chịu làm nô lệ, làm những điều dơ bẩn, ô danh, câu thơ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, được nêu cao như một chân lý sống trực trở, chối người. Chân lý ấy đã xua tan bao cảm giác bi thương, mất mát của người nghĩa sĩ đã dâng trọn tấm thân mình cho đất nước, quê hương. Thác mà trả nước non rồi nợ, sánh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen. Thác mà ưng đình miếu để thờ, tiếng hay trải muôn đời ai cũng mộ. Họ là những tấm gương sáng cho muôn đời con cháu mai sau. Linh hồn người nghĩa sĩ trong tưởng niệm thành kính của tác giả vẫn níu lấy cuộc sống để theo đuổi đến cùng sự nghiệp giết giặc, cứu nước. Với Nguyễn Đình Chiểu, họ vẫn sống và được ngưỡng mộ. Ôi chết thế không thể nào chết được. Không thể chết những người dân yêu nước, những con người không chịu ô danh. Họ đã vui vẻ hoàn thành nghĩa cả cao đẹp như một người nông dân cày xong thửa ruộng. Cái chết của họ như một giấc ngủ trưa yên lành, bình thản. Nhưng cái yên lành, bình thản ấy lại gợi nỗi đau nhức nhối trong tâm tưởng của bao kiếp người. Với lối văn bình dân, giản dị, dùng nhiều thành ngữ, lời ăn tiếng nói đời thường, Nguyễn Đình Chiểu đã xây dựng lên hình tượng người nghĩa sĩ vừa bi thương vừa hùng tráng. Qua bức tượng đài nghệ thuật ấy, tác giả gửi gắm một quan điểm sống tốt đẹp. Văn tế nghĩa sĩ cần duộc là tiếng khóc cao cả của một tấm lòng giàu tình dân nghĩa nước. Văn tế nghĩa sĩ cần duộc đã khép lại, nhưng lịch sử dân tộc vẫn được mở ra. Và chúng ta, những con người của đất nước, phải nhớ giữ lấy giá trị ngàn đời mà bao thế hệ, bao lớp người từng xây dựng nên giang sơn gấm vóc của ngày hôm nay. Điều mà Nguyễn Khoa Điềm đã xúc động viết lên những lời thơ xiết bao ân nghĩa. Có biết bao người con gái con trai, trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, nhưng họ đã làm nên đất nước. Văn tế nghĩa sĩ cần duộc là bài văn thành công nhất cho thể loại văn tế của Nguyễn Đình Chiểu. Bài văn đã có những đóng góp mới mẻ cho nền văn học dân tộc cùng với nghệ thuật đắt giá được sử dụng tài tình. Thứ nhất, những đóng góp mới. Hình tượng người nông dân Việt Nam lần đầu tiên đi vào trong văn học với những nét thuần phát nhất, có điệu bộ, dáng dấp, tính cách, cảm xúc và tình cảm rõ ràng. Đề tài gắn liền với thực tế, mang tính thời sự lúc bấy giờ của đất nước. Đáng chú ý là sự chuyển biến của tư tưởng Trung Quân theo hướng gia tăng chất hiện thực. Giảm bớt khẩu khí lý tưởng, tác phẩm đã đưa văn học giai đoạn này trở thành vũ khí đấu tranh chống quân thù, chống tư tưởng đầu hàng và bọn phản động tay sai bán nước. Thứ hai là những thủ pháp nghệ thuật đắt giá được sử dụng thành công. Bài văn tế được viết theo thể phú đường luật có phần, có độc phận, từ ngữ biểu cảm trực tiếp, gọi tên các trạng thái đa dạng như buồn thương, sầu tủi, khi thì tự hào. Hệ thống các từ lái, gợi hình, gợi cảm được dùng linh hoạt, cùi cút, leo lét, não đùng, giật giờ, ngôn ngữ bình dị, đậm màu sắc thôn giả của vùng đất Nam Bộ, cùi cút, vấy vá, rơm con cuối, dao phay, kết hợp tài tình những điển tích điển cố, ước lệ tượng trưng như tiếng phong hạc, mùi tinh chiên, mối xa thư, chém rắn đuổi hưu, nghệ thuật tiểu đối đặc trưng của thể loại văn tế được thể hiện rõ nét qua các câu văn cùng kết cấu ngôn ngữ phủ định trùng điệp: nào đợi, chẳng thèm, nào phải, chẳng qua, chẳng đợi, không chờ. Nghệ thuật tương phản hai cấp độ được sử dụng thành công là quả mai, gươm đeo. Chi Nhọc Quan quản chẳng sợ thằng Tây, kẻ đâm gan bọn hề trước súng nổ. Giọng điệu linh hoạt, lúc thì hùng oai, sục sôi khi diễn tả cái hiên gan, lúc thì bi ai, thống khiết khi nói về sự mất mát, đau buồn. Chính những điều đó đã khắc họa được hình tượng người nông dân nghĩa sĩ cần duộc, những con người anh dũng dám hy sinh vì nghĩa lớn với một lòng nồng đàn yêu nước. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Tinh thần ấy, con người ấy trở thành hình tượng đẹp, đáng để phục và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Nếu như trước khi thực dân Pháp xâm lược, thơ văn của Đồ Chiểu chủ yếu là thể loại truyện thơ dài với nhân vật tiêu biểu là Lục Vân Tiên để truyền bá đạo lý và tư tưởng làm người khi ở giai đoạn sau năm 1858, thơ văn Đồ Chiểu là lá cờ đầu cho văn thơ chống Pháp đầu thế kỷ 19, cổ vũ lòng yêu nước. Bài Văn Tế đã góp phần để Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng, thực sự tỏa sáng theo cách của riêng mình trong bầu trời văn nghệ của dân tộc.